Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 3, hành vi của trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vãn Lam khẽ run rẩy hàng mi, chú ơi đó không phải là cô. Giọng Lâm Hoài Cần càng thêm lạnh lùng, đừng gọi tôi, suốt 4 năm qua, ông đã hoàn toàn thất vọng về cô cháu gái này. Ông không nhớ mình đã bao nhiêu lần đến tìm Dạ Vãn Lam, khuyên cô rời xa Chu Hạ Trần, về nhà, và từ bỏ nghề người mẫu để đi học lấy bằng cấp. Nhưng điều ông nhận được luôn là sự khinh thường. Trái tim con người làm bằng thịt, không thể chịu đựng được việc bị dao đâm mãi. Lâu dần, Lâm Hoài Cần từ bỏ. Ông đã dồn hết tâm huyết mà không thể kéo cuộc đời Dạ Vãn Lam trở lại đúng quỹ đạo. Ông còn có thể làm gì nữa? Ban đầu, Lâm Hoài Cần rất yêu quý cháu gái mình. Khi biết người anh trai ruột của mình còn có con cái lưu lạc bên ngoài, ông lập tức tìm kiếm khắp cả nước. Cuối cùng tìm thấy cô bé trong một trại trẻ mồ côi ở Hồng Kông và đưa về nhà. Dạ Vãn Lam rất thông minh từ nhỏ, không cần ông phải dạy dỗ bất cứ điều gì. Nhưng đến năm cô 14 tuổi, mọi thứ đã thay đổi đến mức ông không còn nhận ra cô nữa. Lâm Hoài Cần từng nghĩ rằng có thể Dạ Vãn Lam đang trải qua giai đoạn nổi loạn, và ông kiên nhẫn hướng dẫn cô, cho đến khi cô tốt nghiệp trung học cơ sở và quyết định từ bỏ việc học để trở thành người mẫu. Sau đó thậm chí còn làm thế thân. 4 năm trôi qua, ông xem như mình không có đứa cháu này. Lâm Hoài Cần tiếp tục bước đi. Chú ơi, tiếng gọi vang lên từ phía sau, dịu dàng và ngoan ngoãn. Cháu không còn nơi nào để đi, liệu cháu có thể về nhà không? Dạ Vãn Lam không thể giải thích việc cơ thể cô bị một người khác chiếm đoạt. Ngay cả khi cô nói ra, Lâm Hoài Cần cũng sẽ không tin. Cô cũng biết rõ rằng 4 năm qua đã gây ra tổn thương lớn cho Lâm Hoài Cần. Cô thậm chí không thể biện minh, chỉ có thể nhìn gia đình ngày càng xa lánh mình. Dạ Vãn Lam cúi mắt, ngón tay khẽ siết lại, trong lòng dâng trào sát ý. Cuối cùng, Lâm Hoài Cần cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Nếu đã về, thì ở nhà cho đàng hoàng. Ông không quay đầu lại, cũng không dừng bước. Cùng lúc đó, tại khách sạn Phong Diệp, Dung Vực không kịp đợi thang máy. Chạy thẳng lên tầng 7. Phía sau anh còn có 2 vệ sĩ trẻ, ai nấy đều lo lắng. Thính Phong, Dung Vực xông vào phòng, thấy người đàn ông vẫn nằm trên giường bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng cậu. Dung Vực dừng lại giữa chừng, anh nhìn thấy những vết đỏ loang lổ trên cổ và ngực của người đàn ông, rồi lại nhìn vào tờ tiền nhét trong cổ áo sơ mi, hoảng hốt. Ai đã ngủ với anh em của anh? Không chỉ ngủ với cậu ta mà còn bỏ tiền lại rồi chạy trốn. Đúng là hành vi của một trà xanh. Thính Phong, tỉnh dậy đi. Dung Vực mất bình tĩnh. Cậu bị ngủ với người khác rồi. Là ai đã làm chuyện này? Anh em nhất định sẽ bắt kẻ đó chịu trách nhiệm với cậu. Diệp Thính Phong thực ra đã tỉnh. Chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sắp xếp lại ký ức. Nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Nghe tiếng nói, anh từ từ ngồi dậy, ngón tay thon dài cài lại nút áo sơ mi. Bệnh phát đột ngột, không nhớ mặt, kể từ khi tỉnh dậy, cơ thể anh luôn không khỏe, đây là di chứng để lại từ lâu. Anh biết rằng khi bệnh tái phát, sức lực của anh thậm chí còn không bằng một đứa trẻ, vì vậy anh luôn cần ở một mình khi bệnh tái phát, nhưng hôm qua là một trường hợp ngoại lệ. Anh mơ hồ nhớ rằng mình đã đánh nhau với một cô gái. Dù không có ý thức, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt cô lướt qua người mình, như chạm vào từng inch da thịt của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không giết anh, cũng không làm anh bị thương, chỉ ngủ với anh. Diệp Thính Phong trầm ngâm, kiểm tra camera giám sát, camera của khách sạn, bao gồm cả camera ở các tuyến đường lân cận, tất cả đều đã bị xóa. Vệ sĩ nói với vẻ hối lỗi, xin lỗi thiếu chủ, chúng tôi không thể khôi phục lại được. Dung Vực hoảng hốt, người đã ngủ với cậu còn là một hacker hàng đầu nữa. Ừ, quay về thôi. Diệp Thính Phong giọng điệu dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Đối phương hành động rất cẩn thận, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tìm ra gì. Nhưng anh sẽ tìm thấy cô ta. Vệ sĩ mang áo khoác đến, Diệp Thính Phong khoác lên chiếc áo gió màu đen, anh xé bỏ lớp mặt nạ hóa trang, lộ ra dung mạo thật sự, vẻ đẹp của anh còn sắc nét hơn 3 phần. Cây thông như ngọc, dãy núi như xanh biếc, Dung Vực muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh em, thực ra tôi nghĩ chuyện này không thể hoàn toàn trách người ta, dù sao thì cậu cũng đúng là rất quyến rũ. Diệp Thính Phong nhìn anh ta, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén, lông mày anh nhíu lại, lập tức toát lên sự sắc sảo. Dung Vực im lặng, anh ta không nói gì cả. Cả ngày hôm đó, Lâm Hoài Cần cảm thấy bất an. Tan làm xong, ông lập tức về nhà, dù nhìn thấy Dạ Vãn Lam đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc sách, ông vẫn không yên lòng. Hôm nay trông cháu có vẻ giống một con người đấy, Lâm Hoài Cần nói bằng giọng điệu nhạt nhẽo. 2 năm qua sống chết bám theo Chu Hạ Trần, tôi còn tưởng cháu đã bị chiếm đoạt thân xác rồi. Dạ Vãn Lam im lặng một lúc, rồi cười. Chú cứ yên tâm, từ giờ chỉ còn là cháu thôi. Lâm Hoài Cần cau mày nhìn cô, cháu lại đang có ý đồ gì? Không có gì đâu, chú. Dạ Vãn Lam đứng dậy, giờ này chắc ôn lễ đã tan học rồi, cháu sẽ đi đón em ấy. Dì cũng sắp về rồi, cháu sẽ đi mua thêm trứng. Lâm Hoài Cần kinh ngạc, cháu đón nó. Mối quan hệ giữa Lâm Ôn Lễ và Dạ Vãn Lam vốn đã lạnh nhạt, trong 4 năm qua càng trở nên tồi tệ, đến mức hai người không muốn nhìn mặt nhau. Ừ, cháu sẽ dành thời gian gắn kết tình cảm với em ấy. Dạ Vãn Lam mở cửa bước ra, cô là người mang ký ức từ kiếp trước. Trong kiếp này, từ khi bắt đầu, cô đã không có cha, mẹ cô cũng bỏ cô từ khi cô 5 tuổi để kết hôn với một gia tộc giàu có ở Hồng Kông. Cô bị gửi đến trại trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi, Lâm Hoài Cần đã đưa cô về nhà họ Lâm. Từ đó cô có thêm chú, dì và một em trai họ. Lâm Ôn Lễ rất thông minh từ nhỏ. Trong kỳ thi vào trung học, cậu đã đậu vào top 10 của thành phố. Hiện đang học lớp 11 tại trường trung học Giang Thành, sắp lên lớp 12, học hành rất căng thẳng. Nhưng trí thông minh của cậu rất cao, tất cả các kỳ thi đều vượt qua một cách dễ dàng. 7 giờ tối, cổng trường đông nghịt người. Lâm Ôn Lễ không có thói quen học thêm buổi tối. Sau khi kết thúc các tiết học, cậu rời trường về nhà. Cậu cao 1m8, khuôn mặt góc cạnh, nổi bật, khí chất xuất chúng. Bộ đồng phục đen tuyền của trường trung học Giang Thành mặc trên người cậu, hoàn toàn toát lên vẻ thời thượng. Chỉ là trên khuôn mặt đẹp trai ấy không hề có cảm xúc, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Ôn Lễ, đó có phải là chị họ của cậu không? Một người bạn học đi cùng cậu đột nhiên nói, cô ấy hình như đang tìm cậu. Lâm Ôn Lễ lạnh lùng ngước mắt, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn và quần dài đen cạp cao, cổ áo chữ V làm nổi bật đường cong cổ mảnh mai, trông rất lười biếng và phóng khoáng. Cô dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nghiêng đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với vẻ đẹp phi nhân loại, người bạn học ngẩn ngơ. Ôn Lễ, chị cậu trông thật. Lâm Ôn Lễ không muốn bị người ta chú ý, cuối cùng vẫn bước tới, lạnh lùng lấy từ trong ba lô ra mấy tờ tiền. Chỉ còn 200 thôi, cậu lấy rồi biến đi. Trái tim Dạ Vãn Lam như ngừng lại, như có bàn tay vô hình bóp chặt, không cho cô thở. Cô nhẹ giọng nói, chị đến đón em về nhà. Lâm Ôn Lễ sắc mặt lạnh lùng, không đáp lời. Suốt 4 năm qua, cậu đã nhìn thấu bản chất của người chị họ này. Giả tạo, tham lam, độc ác. Tìm cậu ngoài việc xin tiền thì còn làm gì nữa? Cậu từng tin rằng cô thật sự có việc gấp, nên đã đưa hết tiền sinh hoạt của mình cho cô. Kết quả là phải ăn bánh bao trắng cả tháng trời. Nhưng cuối cùng chỉ thấy cô dùng số tiền đó mua một cặp khuy măng xét cho Chu Hạ Trần. Đón cậu về nhà, thật nực cười, Lâm Ôn Lễ không quan tâm đến cô, bước nhanh về phía trước. Dạ Vãn Lam không vội vã, lặng lẽ đi theo sau, cách cậu nửa bước chân. Lúc này, vài người vẫn đang ẩn mình trong bóng tối xuất hiện, họ tiến lên, chặn đường đi. Cô Giả, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, người đứng đầu vứt điếu thuốc xuống đất, tưởng cô sẽ trốn cả đời chứ, sao cô lại thích gây chuyện với bọn tôi thế nhỉ? Lâm Ôn Lễ khựng lại, chuyện gì vậy, hôm qua, chị đã bẻ gãy tay Tần Tiên, còn đạp nát mắt cá chân của anh ta. Giả Vãn Lam nói nhẹ nhàng, và bây giờ họ đến tìm chị để trả thù thôi. Lâm Ôn Lễ từ từ quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng lần đầu tiên hiện lên biểu cảm gọi là bối rối và sốc. Sao chị có thể dễ dàng nói ra hai từ trả thù như thế? Gia tộc Tần ở Giang Thành tuy không bằng nhà Chu, nhưng cũng là một trong những gia tộc có tiếng ở đây, hoàn toàn không phải là đối thủ của một nhánh phụ như nhà họ Lâm bị đẩy đến Giang Thành. Cậu đã từng chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của những thiếu gia này. Chúng có thể khiến người ta biến mất khỏi Giang Thành một cách âm thầm. Mặc dù Lâm Ôn Lễ không thích người chị họ này, nhưng cậu cũng không muốn chị ấy phải chết. Cậu hạ giọng. Chúng ta đi thôi, đây là trường trung học Giang Thành, người của gia tộc Tần dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám ra tay ở đây. Người dẫn đầu lại lên tiếng, cô Giả, tốt nhất là cô nên nghe lời, nếu không mọi chuyện mà đến tai ông Chu, cô nghĩ cô còn có thể ở lại bên ông ấy sao? Nhanh lên, Chu Hạ Trần là điểm yếu của Giả Vãn Lam, cô luôn tuân theo mọi yêu cầu của anh ta. Người dẫn đầu nhìn Giả Vãn Lam từ trên cao, chờ đợi cô khuất phục và cầu xin tha thứ. Cầu xin anh ta sẽ không nói với Chu Hạ Trần về việc cô không nghe lời. Hai người nói chuyện một cách trong sáng. Dung Vực, cậu bị người ta ngủ với rồi. Anh Diệp, cô Lam chị vừa đánh nhau xong, hả? Có bệnh thì chữa bệnh đi. Cách Trương.